Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 đẹp nhất tương Tây. 42, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, cha ta đâu, Vương Bành Phái rời thuyền khi cả người đều là ngốc, không phải cha, Úc Hòa Tuệ đi đâu vậy, hắn tận mắt nhìn thấy hồ ly tàn hồn sắp sửa biến mất. Cuối cùng một khắc dùng từ kim hồ lô, Úc Hòa Tuệ như vậy muốn sống, sao có thể không đáp ứng, trừ phi có người tiệt hắn bàn ra hồ. Vương Bành Phái một bên đầu óc gió lốc, một bên khiêng mau khóc ngất xỉu, liều mạng tưởng hướng tang hồn khe thoán Úc Hòa An, khẳng định là có ai đồng thời dùng thu phục loại đạo cụ, đem Úc Hòa Tuệ tàn hồn cấp thu đi rồi. Nãi nãi! Hắn Vương Bành Phái thế nhưng lật thuyền trong mương, bị người khác cấp đoạt trước, Vương Bành Phái nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt bất biến, lập lòe hồ nghi ánh mắt đôi mắt nhỏ thổi qua Miêu Phương Phỉ bọn họ. Cuối cùng rơi xuống bính chín trên người, Miêu Phương Phỉ bọn họ một đám biểu tình đều không có vấn đề. Hoặc là an ủi Úc Hòa An hoặc là kiếp sau trọng sinh may mắn. Ở chung lâu như vậy. Vương Bành Phái cũng coi như là thăm dò lữ trong đội người. Không ai tàng đến như vậy thâm. Có cái loại này tâm nhãn. Trừ phi là hắn không biết nhìn người. Suốt ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn cấp mổ đôi mắt so sánh với dưới. Bính chín hạ độc thủ khả năng tính lớn nhất. Vương Bành Phái nhưng thật ra không tưởng kia căn hắc kim. Thẳng, bính chín sau lưng dù sao cũng là người kia. Nếu hắn thật đúng là ở người nọ thủ hạ, trước tiên đã biết đến Úc Hòa Tuệ sẽ xuất hiện tin tức. Chuẩn bị vài món thu phục loại đạo cụ cũng là khả năng, hắn phía trước thật sự đại ý. Rốt cuộc bính chín chính là bị tuyết đội thân thủ giết. Linh hồn đều nghiền cái dập nát. Vương Bành Phái mở ra thủy liền không cảm thấy bính chín sẽ sống. Liền tính bính chín lại một lần xuất hiện. Hắn cũng cảm thấy nói không chừng là người nọ thủ hạ ngụy trang thế thân. Lẫn lộn tầm mắt con rối, hiện tại xem ra. Đều không phải là như thế. Bính chín thế nhưng có thể biết được Úc Hòa Tuệ sẽ xuất hiện lần này lữ trình. Cũng trước tiên chuẩn bị tốt thu phục loại đạo cụ. Địa vị có thể thấy được một chút. Người nọ thủ hạ, cũng liền bính chín có thể có cái này đãi ngộ, nên chính là thật sự bính chín, Vương Bành Phái hận không? Thể trừ chính mình hai bàn tay. Hắn nghiêm túc lên, đôi mắt nhỏ nhíu lại phùng. Lại có duệ quang, một khi đã như vậy tuyệt liền không thể buông tha. Phải nghĩ biện pháp đem bính chín cùng Úc Hòa Tuệ đều lộng trở về mới được qua sông. Chúng ta thật sự lại đây, Hứa Thần lẩm bẩm. Trông về phía xa Thiết Bích thôn phương hướng, tang hồn khe thượng sương mù dày đặc đã tan. Điên cuồng thực nhân ngư không thấy bóng dáng. Xa xa có thể nghe được biến điệu náo nhiệt chiêng trống thanh. Chỉ là kia tiếng nhạc làm như bị kéo trường vặn vẹo giống nhau. Nghe tới phá lệ kinh tủng bén nhọn, như minh gian nhạc khí. Diễn tấu ra nhạc khúc làm người đoạn hồn là thật sự. Bên này là thật sự, Lâm Hy cơ hồ hỉ cực mà khóc. Tất cả mọi người tới rồi bên này sau quỷ anh nhóm bò ra sọt. Ngồi dưới đất khanh khách cười không ngừng. Giờ phút này bọn họ không hề là cho đen xấu xí bộ dáng. Mà là trắng nõn đáng yêu. Như thật sự trẻ con giống nhau, vui mừng rào rạt tiếng ca không biết từ đâu mà đến. Làm như có mấy chục thượng trăm người cùng kêu lên ca sướng. Tiếng ca vui sướng êm tai, đầy cõi lòng nùng tình, lại là chỉ có làn điệu, không có ca từ xuất hiện ở mỗi một cái lữ khách trong đầu, mặc ngại này chỉ chén rượu không. Rót tới một ly tắm ba ngày rượu, Miêu Phương Phỉ lẩm bẩm ngâm nga. Nàng bổn xuất thân miêu tộc, ngâm nga khởi ca tới như chim sơn ca êm tai, rót đầy tình tới rót đầy ý. Ca không say nhân tình say lòng người, ca từ chỉ có 4 câu. Lưu loát dễ đọc, liền điệu dễ dàng liền có thể ngâm nga ra tới. Nàng hừ ca khi quỷ anh nhóm vỗ tay cười vui. Thiên chân thuần túy, 5 cái quỷ anh, Miêu Phương Phỉ tổng cộng hừ nhẹ 5 biến ca. Cuối cùng một lần tiếng ca lạc hậu, Miêu Phương Phỉ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thổ sứ chén rượu. Bên trong đựng đầy say lòng người rượu, ngài được đến tắm 3 ngày rượu quả nhiên là như thế. Này, Miêu Phương Phỉ cùng Hầu Phi Hổ bọn họ xử cái ánh mắt. Đại gia không hề do dự. Bắt đầu liền tiếng nhạc ngâm nga tắm 3 ngày rượu ca, Úc lão ca. Sướng nha, Vương Bành Phái đi theo hừ ca. Thấy Úc Hòa An còn ở thống khổ bi thương chung. Thấp giọng an ủi nói. Tuệ Tuệ đưa ngươi lại đây. Cũng muốn nhìn ngươi tiếp tục đi xuống đi, Tuệ Tuệ. Đối, Tuệ Tuệ, Úc Hòa An phảng phất thương tâm thần trí hoảng hốt. Hắn ôm chặt trong lòng ngực chụp lập đến. Đó là Úc Hòa Tuệ duy nhất để lại cho đồ vật của hắn. Ngơ ngẩn ngây người, sướng. Ta sướng, Úc Hòa An thanh âm khàn khàn. Bi thương tiếng ca vì lần này tắm 3 ngày tiệc rượu nhiễm một phân bi thương. Vốn nên là vui mừng sung sướng tắm 3 ngày tiệc rượu. Chứa đầy cha mẹ thân nhân tốt đẹp mong ước. Ăn mừng trẻ con nhóm sinh ra. Nhưng quỷ anh nhóm lại sớm đã chết. Bọn họ vĩnh viễn vô pháp lại trưởng thành. Trận này đền bù tắm 3 ngày tiệc rượu tốt đẹp lại bi thương. Duy nhất may mắn chính là quỷ anh rốt cuộc có thể thoát ly thiết bích thôn nguyền rủa. Chuyển thế đầu thai, thấy Úc Hòa An như thế bi thương. Vương Bành Phái cũng cảm thấy thật sự ngượng ngùng. Hắn do dự hả, vẫn là không đem Úc Hòa Tuệ tàn hồn còn tại đây tin tức nói cho Úc Hòa An. Rốt cuộc hắn hiện tại rất lớn khả năng ở bính chín trong tay. Kia tàn hồn lại yếu ớt. Vương Bành Phái cũng không hoàn toàn nắm chắc lông tóc không tổn hao gì đoạt tới tay. Nếu là cuối cùng kết cục không tốt, Úc Hòa An bạch chờ mong một hồi. Đã chịu đả kích chỉ sợ muốn lớn hơn nữa, thấy Úc Hòa An thật sâu cúi đầu. Tiếng ca đều không thành điệu. Vương Bành Phái càng cảm thấy đến Úc Hòa An thật sự là thương tâm tới rồi cực điểm. Hắn không khỏi trong lòng thở dài. Vỗ vỗ Úc Hòa An bả vai. Rốt cuộc là thấp giọng ám chỉ nói. Úc lão ca đừng thương tâm. Lữ trình thần kỳ đạo cụ nhiều như vậy. Nói không chừng còn có thể có tái kiến một ngày. Úc Hòa An cả người lại kịch liệt run rẩy. Tránh đi Vương Bành Phái tay. Thanh âm không xong nói. Không, sẽ không tái kiến. Sẽ không tái kiến ai. Úc lão ca vẫn là quá thương tâm a. Vương Bành Phái bưng tam chiều chén rượu. Khóe mắt sư quang nhìn mắt bính chín. Thấy hắn đang ở không chút để ý trêu đùa quỷ anh. Ánh mắt mịt mờ ở trên người hắn đánh giá, chỉ cần trang vật còn sống hoặc sinh hồn. Thu phục loại đạo cụ liền không khả năng lại tàng đến chữ vật trong không gian. Khẳng định là bị bính chín tùy thân mang theo, người này sẽ đem thu phục Úc Hòa Tuệ đạo cụ để chỗ nào. Vương Bành Phái đang muốn lại xem. Nhưng hắn tầm mắt lại bị người ngăn trở. Ngẩng đầu vừa thấy là Úc Hòa An. Hắn cả người bao phủ khí tức bi thương. Chính bưng chén rượu cùng Miêu Phương Phỉ đối thoại. Nghe được Úc Hòa Tuệ sinh thời thỉnh cầu Miêu Phương Phỉ tới bảo hộ Úc Hòa An. Trung niên nam nhân càng là nghẹn ngào không thành điệu, mới vừa cảm thấy Úc Hòa An này đi vị ly kỳ. Vương Bành Phái tâm lại bùn rùn không được. Hắn liền xem không được loại này sinh ly tử biệt, đặc biệt là lập tức có thể tới tay Úc Hòa Tuệ. Vẫn là bởi vì chính mình đại ý bị người khác tiệt hồ. Vương Bành Phái trong lòng càng là lòng tràn đầy áy náy, yên tâm đi. Úc lão ca, Vương Bành Phái trong lòng thề, hắn khẳng định đến đem Úc Hòa Tuệ cùng bính chín đều mang. Về, bị Úc Hòa An chắn tầm mắt. Lại đổi vị đi xem bính chín thật sự quá cố tình. Vương Bành Phái kiềm chế hạ tính tình. Chờ đợi cơ hội khác miêu đổi. Miêu đổi, thật sự là, ta thật sự là không biết nên như thế nào hảo. Ai, ngăn trở Vương Bành Phái ánh mắt. Úc Hòa An trái tim kinh hoàng. Nói chuyện cũng càng ngày càng lắp bắp. Cũng may Miêu Phương Phỉ bọn họ đều cảm thấy Úc Hòa An là bi thương quá độ nói năng lộn xộn. Một đám hảo sinh an ủi hắn, cảm thấy các đồng đội quan tâm lo lắng ánh mắt, Úc Hòa An thật sâu cúi đầu, môi mau bị cắn ra huyết, Người khác càng cho rằng hắn là bi thương quá độ. Trên thực tế chỉ có như vậy, Úc Hòa An mới có thể miễn cưỡng khống chế được kích động tâm tình, Tuệ Tuệ còn sống. Trên thế giới thế nhưng có bính đạo như vậy cường đại người. Đường trơ mắt nhìn Úc Hòa Tuệ biến thành hồ ly biến mất khi Úc Hòa An thiếu chút nữa điên rồi. Hận không thể không quan tâm nhảy đến trong nước đi. Ngay cả sau lại hắn trong lòng vang lên Úc Hòa Tuệ thanh âm khi Úc Hòa An còn tưởng rằng là chính mình bi thương quá độ sinh ra ảo giác, không phải ảo giác. Là thật sự, Úc Hòa An mơ màng hồ đồ nghe được Úc Hòa Tuệ mỏi mệt lại đồng dạng vui sướng thanh âm. Ngắn gọn dăm ba câu, nói là Bính Chín cứu hắn tàn hồn, vì báo đáp hắn muốn cùng Bính Chín một đoạn thời gian. Làm ca ca không cần lo lắng, hắn bị thương quá nặng đến điều dưỡng. Tương lai lại cùng ca ca liên hệ, nếu không phải còn có điểm lý trí. Úc Hòa An thiếu chút nữa phát Bính Chín trên người, lúc này liền tính Bính Chín làm hắn đi tìm chết Úc Hòa An đều nguyện ý, không phải không nghĩ tới này có thể hay không là Bính Chín âm mưu. Rốt cuộc hắn cũng không thật tái kiến đệ đệ, chỉ nghe xong thanh âm. Nhưng Úc Hòa An tự xưng là chính mình không có gì đáng giá lừa địa phương. Bính Chín thu Úc Hòa Tuệ tàn hồn việc này không nói ai cũng không biết. Nếu là không có hảo ý, cũng không cần thiết lại làm Úc Hòa Tuệ nói với hắn lời nói. Vô luận như thế nào, Úc Hòa An tựa như nhéo cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Hận không thể đem mệnh đều cấp bính đạo, vẫn là Bính Chín một câu làm hắn bình tĩnh lại. Úc Hòa An, ta ra tay cứu Úc Hòa Tuệ việc này, không thể để cho người khác biết Bính Chín ý vị thâm trường. Ngươi hiểu đi, ta hiểu. Úc Hòa An nháy mắt minh bạch, hắn đệ vốn dĩ liền trạng huống đặc thù. Úc Hòa An phía trước là không dám tưởng, hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Hắn lòng tràn đầy đều vì Úc Hòa Tuệ cùng Bính Chín lo lắng. Bính Chín dù sao cũng là hướng dẫn du lịch, ra tay có hạn chế. Loại sự tình này bại lộ, khẳng định vô luận đối hắn vẫn là đối Úc Hòa Tuệ đều không tốt đối. Tuyệt đối không thể làm việc này bại lộ. Tuệ Tuệ thật vất vả có sống lại hy vọng. Hắn quyết không thể làm việc này có nửa điểm bại lộ. Bởi vậy đương vương bành phái chụp hắn bả vai. Ám chỉ nói cái gì, lữ trình thần kỳ đạo cụ nhiều như vậy. Nói không chừng còn có thể có tái kiến một ngày, thời điểm. Úc Hòa An có tật giật mình cả người run lên. Sợ tới mức sắc mặt đương trường trắng bệch, này vương bành phái sẽ không biết cái gì đi. Không không không, cũng không thể như vậy tới. Không, sẽ không tái kiến. Sẽ không tái kiến, Úc Hòa An tuy là vội vàng nói như vậy. Nhưng hoài nghi hạt giống gieo. Lại xem vương bành phái. Hắn tổng cảm thấy người này tựa hồ luôn trong tối ngoài sáng hướng bính đạo nơi đó xem. Sợ tới mức Úc Hòa An quả thực là hãi hùng khiếp vía. Phản xạ có điều kiện liền chắn vương bành phái cùng Bính Chín trung gian. Đề phòng cướp dường như, xin lỗi. Vương đại ca, Úc Hòa An trong lòng cấp vương bành phái xin lỗi. Dọc theo đường đi vương bành phái thật sự giúp hắn rất nhiều. Như vậy phòng hắn người thành thật Úc Hòa An trong lòng cũng băn khoăn. Nhưng thật sự là Úc Hòa Tuệ thắng qua hết thảy. Úc Hòa An cầu ra ra cáo nãi nãi cũng không nghĩ thật vất vả vớt tới đệ đệ tàn hồn lại không có. Hận không thể đem mệnh đều cấp bính đạo. Nửa điểm đều không nghĩ lại cành mẹ đẻ cành con, Úc Hòa An làm còn rất tự nhiên, Vệ Tuân trong lòng. Bình luận, tuy rằng hắn không biết Úc Hòa An ta đã hiểu khi não bổ tới rồi cái gì. Nhưng xem hắn chủ động ngăn trở vương bành phái tầm mắt. Vệ Tuân còn tính vừa lòng, quả nhiên vẫn luôn đều thành thật người nhát gan cũng có thể cơ linh lên. Hơn nữa càng không dễ dàng làm người hoài nghi, xem vương bành phái cùng Miêu Phương Phỉ bọn họ liền. Không đối Úc Hòa An hành động khởi cái gì lòng nghi ngờ, Vệ Tuân cùng Úc Hòa An nói câu kia, ngươi. Hiểu đi, thuần túy chính là giảo hoạt nói một nửa, dư lại làm người chính mình não bổ. Người luôn là đối chính mình não bổ ra tới đồ vật nhất tin tưởng không nghi ngờ, Vệ Tuân đôi tay cắm. Túi, tự nhiên đứng thẳng, tay trái thủ sẵn tên họ bài bên cạnh. Nhiều cái móng tay cái đại bạch hồ đầu bảng. Giống cái chìa khóa trụy, ngài đạt được hồ tiên tàn hồn. Kề bên tiêu tán, hồ tiên tàn hồn đã nhận ngươi là chủ. Làm chủ nhân, nó toàn bộ tin tức đem vì ngài mở ra. Thiên môn hồ tiên nickname, chưa định chủ nhân, Vệ Tuân trạng thái, kề bên tiêu tán, tử vong đếm ngược một phút, tạm dừng chung, thực lực, thiên giai 5 sao, cao giai 1 tinh, trung thành độ, 85 nắm giữ kỹ năng như sau. Hàng thần, từng làm mọi người cung phụng hồ tiên, có thể buông xuống ở người trên người. Làm này phát sinh nhất định hình tượng dị biến hơn nữa có được bộ phận hồ tiên lực lượng. Trước mắt trạng thái hiệu quả giảm phân nửa. Hồ tiên bái nguyệt, có thể hấp thu ánh trăng tinh hoa. Phản hồi chủ nhân, ở đêm trăng chiến đấu tự thân thực lực phiên bội. Trước mắt trạng thái không thể dùng. Hồ tộc bản năng, có thể mị hoặc màu cam ý chí loại danh hiệu dưới sở hữu sinh vật. Lệnh này vô pháp tự kềm chế. Trước mắt trạng thái không thể dùng. Hồ tiên chiếu cố, có thể triệu hoán hồ tộc tinh phách mệnh lệnh này chiến đấu. Tối cao nhưng triệu hoán đặc cấp hồ tộc. Số lượng không hạn, trước mắt trạng thái không thể dùng. Cửu vĩ hồ tiên, có được cửu vĩ hồ tiên. Ở mất đi cuối cùng một cái đuôi trước sẽ không tử vong. Hồ tiên bám vào người người đương thời đem khóa huyết. Trước mắt trạng thái không thể dùng. Ghi chú, hồ tiên là giảo hoạt nhất gian trá quái vật, cũng không nên bị nó xinh đẹp da lông lừa gạt. Chữa trị tàn hồn sở cần khổng lồ năng lượng sẽ đem người ép khô. Vì ngài suy nghĩ, kiến nghị đem hồ tiên tàn hồn bán ra cấp lữ quán thu mua giới. 100.000 tích phân Vệ Tuân đếm 2 lần, xác nhận chính mình không số lậu một cái linh, không khỏi líu lưỡi, 10 vạn tích phân a. Lữ quán khó được khẳng khái. Thật sự là danh tác, hồ tiên toàn thịnh dưới tình huống. Vệ Tuân đảo cảm thấy nó giá trị cái này giá. Nhưng hiện tại thiên môn hồ tiên kề bên tiêu tán. Liên tiếp kỹ năng trừ bỏ hàng thần bên ngoài đều không thể dùng. Quang xem Úc Hòa Tuệ cùng Úc Hòa An chỉ tới kịp nói mấy câu liền bất đắc dĩ ngủ say qua đi liền. Minh Bạch, hắn hiện tại là thật suy yếu tới rồi cực điểm. Muốn đem hắn chữa khỏi, tuyệt đối đến tiêu hao đại lượng tài nguyên, hồ tiên này ngoạn ý tuyệt đối không phải người nào đều có thể nuôi nổi, hắn ca cũng không giống có thể ép ra nhiều ít du phú quý người. Nếu là người khác được hồ tiên, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ đem nó cấp bán đi ra ngoài. Bán cho lữ quán cũng là không tồi lựa chọn, 10 vạn tích phân. Này đối bùn xỉn lữ quán mà nói tuyệt đối xem như giá trên trời, nhưng Vệ Tuân từ đầu đến cuối đồ cũng không phải hồ tiên tàn hồn. Hắn càng muốn từ Úc Hòa Tuệ nơi đó đến được đến cùng An Tuyết Phong lữ đội có quan hệ tin tức không. Ngoài sở liệu nói, 10 năm trước Úc Hòa Tuệ ở thủ đô mất tích, Úc Hòa An trong miệng cùng hắn cùng nhau chưa từng từ bỏ tìm kiếm. Theo sau cũng mất tích cảnh sát đại đội trưởng. Có khả năng chính là An Tuyết Phong. Lên thuyền về sau Vệ Tuân vẫn luôn ở chú ý Vương Bành Phái. Quả nhiên phát hiện dị động Úc Hòa Tuệ có khả năng cùng An Tuyết Phong nhận thức. Hoặc là thậm chí đã từng liền ở bọn họ lữ đội một khi đã như vậy. Vệ Tuân sao có thể buông tha Úc Hòa Tuệ. Còn nữa nói, Bạch Phiêu An Tuyết Phong lên núi thằng thu phục Úc Hòa Tuệ. Thật sự là vô bổn mua bán. Vệ Tuân chính là nghèo khổ nhân gia. Loại này mua bán tự nhiên là đa đa ích thiện, trừ cái này ra. Còn có đối Vương Bành Phái đề phòng, lập tức liền phải đến đệ tam cảnh điểm. Nếu Vương Bành Phái thật là vì bính chín mà đến, hắn khẳng định sẽ ở cuối cùng khi động thủ, Miêu Phương Phỉ Thạch Đào Lâm Hy bọn họ trung tâm không? Đáng tin, rời đi anh Trúc Miêu Trại, cũng vô pháp lại dùng giỏi giám sát. Vệ Tuân yêu cầu cái nội gian, hướng hắn hội báo Vương Bành Phái động tác, Úc Hòa An là cái không tồi người được chọn. Đem Úc Hòa Tuệ niết ở trong tay, Không sợ hắn không để bụng, ha ha ha. Ô oa, quỷ anh ôm Vệ Tuân tay không tiễn. Rõ ràng đều lớn lên không sai biệt lắm. Vệ Tuân lại có thể nhận ra đây là phía trước vẫn luôn đi theo chính mình kia chỉ, làm sao vậy bảo. Bối, Vệ Tuân không uổng lực đem quỷ anh bế lên tới. Nó nhẹ tựa như một đoàn vân, ngồi ở Vệ Tuân trong khuỷu tay cao hứng mà khanh khách cười không ngừng. Duỗi tay nhỏ muốn đi chụp Vệ Tuân mặt ê a. A a, không được, ngươi còn quá tiểu, Vệ Tuân nghĩa nắm lấy nó tay nhỏ. Lời lẽ chính đáng nói, khi nào ngươi cùng mẹ ngươi giống nhau cường, mới có thể sờ mặt của ta, hiểu không? Oa nha, ô ô, quỷ anh nghe không hiểu, nó oai quá đầu tới, hoảng Vệ Tuân tay, ê ê a a, có chút sốt ruột, như là ở nói với hắn cái gì, nga. Vệ Tuân ánh mắt đảo qua, thấy Miêu Phương Phỉ bọn họ đều đã sướng xong rồi tắm 3 ngày rượu ca. Trong tay nhiều chén rượu, mà kia 4 cái quỷ anh đều tự tìm người, qua ở bọn họ trong lòng ngực. Này 4 người đúng là Miêu Phương Phỉ, Lâm Hy, Vương Bành Phái, Triệu Hoành Đồ, có lẽ là căn cứ đệ nhị cảnh điểm hoàn thành độ hơn nữa quỷ anh hảo cảm độ linh tinh. Tổng hợp lên phán định đi. Bọn họ chính nhìn về phía bính 9. Cuối cùng quỷ anh đang ở trên tay hắn, bính đảo. Có thể là muốn cuối cùng cùng nhau sướng tắm 3 ngày rượu ca, Miêu Phương Phỉ đánh bạo nói. Nàng nhưng không vọng tưởng có thể nghe được bính 9 ca hát. Kỳ thật là ở uyển chuyển nói cho hắn. Muốn đem quỷ anh giao cho bọn họ ôm mới được, nhưng Miêu Phương Phỉ không nghĩ tới. Bính 9 nghe xong thế nhưng rất có hứng thú, muốn cho ta ca hát. Ân, oa ô, oa oa, quỷ anh múa may tay nhỏ. Cao hứng phấn chấn, cười giống cái tiểu thiên sứ. Xem Miêu Phương Phỉ bọn họ tâm đều mềm. Nhưng ai ngờ Bính 9 thật sự là cái lãnh khốc vô tình người, không sướng, Vệ Tuân cự tuyệt. Đem quỷ anh nhét vào Úc Hòa An trong lòng ngực. Xem nó ủy khuất ba ba a a kêu. Phun ra cái nước miếng phao. Vệ Tuân nửa là ghét bỏ nửa là có lệ sờ sờ quỷ anh đại não môn. Thái độ lại rất kiên quyết, ngoan a, chỉ cần hắn không ra tiếng. Liền không ai biết hắn ngũ âm không được đầy đủ, quỷ anh xác thật thực ngoan. Thấy Vệ Tuân thái độ kiên quyết, nó ủy khuất xúc ở Úc Hòa An trong lòng ngực không nhúc nhích. Làm như tới rồi thời gian. Miêu Phương Phỉ bọn họ nghe được vui mừng tiếng nhạc lại lần nữa vang lên. Không ai chần chờ, bọn họ hợp lại tiếng nhạc nhẹ sướng. Giọng nam giọng nữ hỗn hợp ở bên nhau. Ngoài ý muốn dễ nghe, mặc ngại này chỉ chén rượu không. Rót tới 1 ly tắm 3 ngày rượu, một chút bảo bảo thân thể tráng. Không tới bệnh tật không khóc nháo. Nhị chút bảo bảo lá gan đại. Không sợ hắc ám ngủ ngon. Tam chúc bảo bảo ăn uống bổng, ăn uống không sợ thiếu. 4 chúc, rót đầy tình tới rót đầy ý. Ca không say nhân tình say lòng người, đầy cõi lòng chúc phúc tắm 3 ngày rượu tiếng ca chung. Quỷ anh thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Chúng nó rúc vào người trong lòng ngực, nhắm 2 mắt, làm như ngủ rồi. Biểu tình bình tĩnh lại an tường. Tiếng ca càng ngày càng nhẹ. Liền như quỷ anh dần dần biến nhẹ thân thể. Miêu Phương Phỉ vẫn là ôm ấp quỷ anh tư thế. Nhưng nàng trong lòng ngực quỷ anh cũng đã biến mất không thấy tiếng ca chung. Quỷ anh nhóm đi đến vãng sinh. Tựa hồ có nhỏ vụn lóe sáng quang điểm rơi vào tắm 3 ngày chén rượu. Làm trong suốt rượu lập lòe hơi lượng quang, uống xong tắm 3 ngày rượu. Ngài đem ở kế tiếp cảnh điểm chung. Biết trước một lần tử vong nguy hiểm Thạch Đào bỗng nhiên nắm chặt chén rượu. Đôi mắt tỏa sáng. Không chỉ có là hắn. Mặt khác lữ khách cũng đồng thời được đến nhắc nhở. Một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Miêu Phương Phỉ như vậy được đến quỷ anh yêu ái người. Trong ly tắm 3 ngày rượu có thể làm cho bọn họ biết trước 3 lần tử vong nguy hiểm. Cái này làm cho Miêu Phương Phỉ bọn họ ở vui sướng rất nhiều. Trong lòng càng là trầm trọng, sẽ ở đệ tam cảnh điểm trước được đến như thế đạo cụ cũng không phải là hảo dấu hiệu. Này thuyết minh đệ tam cảnh điểm tuyệt đối sẽ phi thường khó khăn, tích. Đệ nhị cảnh điểm hạng mục hoàn thành. Bùa đào hạng mục, hoàn thành độ 85% nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến 1.000 tích phân ngài được đến 1. Quả bùa đào tên, bùa đào phẩm chất, độc đáo tác dụng, ẩn nấp hơi thở nửa giờ ghi chú. Gặp được nguy hiểm khi đem bùa đào nhét vào tùy tiện cái kia bình nước, người đem có thể hoàn toàn ẩn nấp chính mình hơi thở. Tắm 3 ngày hạng mục, hoàn thành độ 95% nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến 1.500 tích phân ngài được đến. Bình bình chuẩn bị bàn tính tên, bình bình chuẩn bị bàn tính phẩm chất, độc đáo tác dụng, mang theo bản tính khi nếu là gặp được địch nhân. Địch nhân sẽ ưu tiên công kích ngươi đồng bạn ghi chú. Bản tính làm quái vật cảm thấy ngươi càng thông minh, người thông minh càng khó đối phó, cho nên nó cũng sẽ chọn mềm quả hồng niết. Tam chiều rượu hạng mục, hoàn thành độ 90% nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến 2.500 tích phân ngài được đến 1. Ly đặc thù tam chiều rượu không chỉ có là Miêu Phương Phỉ bọn họ. Vệ Tuân cũng ngoài ý muốn được ly tam chiều rượu. Hắn bưng tiểu xảo chén rượu. Người người nhạt nhẽo rượu hương, tên. Quỷ anh thảo tới tam chiều rượu phẩm chất. Cảnh tượng, chỉ có thể ở lần này lữ trình chung sử dụng. Vô pháp mang ra lữ trình. Tác dụng, có thể làm ngài tránh né một lần hẳn phải chết nguy hiểm ghi chú. Quỷ anh thực thích ngài. Tuy rằng bình bình muốn cho ngài đi bồi nàng hài tử. Nhưng quỷ anh càng muốn làm ngài tồn tại, bình bình a. Ngươi thật là cái tâm tàn nhẫn hảo nữ nhân, Vệ Tuân cảm thán nói. Bình bình muốn cho ngài đi bồi hài tử. Nói trắng ra là chính là muốn cho Vệ Tuân đi tìm chết. Nhưng Vệ Tuân không những không sinh khí. Ngược lại cao hứng, xem ra không chỉ có hắn coi bình bình cho thỏa đáng đối thủ. Bình bình cũng thực coi trọng hắn a. Bình bình. Ta càng thích ngươi, Vệ Tuân thổ lộ bị tiến đến hắn bên người Lâm Hy nghe được. Lâm Hy trên mặt tươi cười cứng đờ. Vô số lần hoài nghi khởi chính mình mặt tới, chẳng lẽ bính chín khẩu vị thật sự thay đổi sao? Lâm Hy trong lòng trầm xuống. Ngẫm lại Miêu Phương Phỉ. Lại ngẫm lại Bình Bình. Tâm thần không chừng. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình biến cường là có thể lại được đến bính chín yêu thích. Hiện tại xem ra, hắn có phải hay không còn phải đi chỉnh cái dung. Bính đạo, chúng ta nên đi sau hạng mục đi. Bên này Lâm Hy kinh nghi bất định. Lâm vào trầm mặc, bên kia Vương Bành Phái cười mở miệng. Hôm nay là ngày thứ tư buổi tối 8 giờ. Trận này 6 ngày 5 vãn lữ trình rốt cuộc muốn tới kết thúc. Chỉ còn cuối cùng một cái cảnh điểm hạng mục. Cái này làm cho mới vừa nhân hoàn thành tam chiều rượu mà thả lỏng các lữ khách lại lần nữa thần. Kinh căng chặt, Vương Bành Phái khí thế bất đồng, Vệ Tuân nhìn mắt chạm vị. Phát hiện Vương Bành Phái liền đứng ở Úc Hòa An phía sau. Khoảng cách chính mình 10 mét nổi. Nếu không phải Úc Hòa An tạp ở kia, hắn phỏng chừng sẽ dựa vào càng gần. Hơn nữa Vương Bành Phái thái độ cũng rõ ràng thay đổi. Nếu là phía trước, hắn sẽ không làm chủ động dò hỏi người kia, Vương Bành Phái chuẩn bị làm cái gì. Đúng vậy, Vệ Tuân nhìn phía Vương Bành Phái. Trong ánh mắt ẩn hàm cổ vũ, đến đây đi. Đại lữ khách khẳng định càng có thể làm hoa sống đúng hay không? Mau hướng về phía hắn tới, Vệ Tuân chân thành hy vọng Vương Bành Phái có thể mang đến càng nhiều. Kích thích, đừng làm hắn thất vọng, chúng ta hiện tại. Cũng đã đến đệ tam cảnh điểm, bính chín nói làm Miêu Phương Phỉ bọn họ trong lòng kinh hãi. Vội cảnh giác đề phòng đánh giá bốn phía. Lại phát hiện kia vốn dĩ tùy quỷ anh biến mất tiếng nhạc thế nhưng lại vang lên. Hơn nữa chính càng ngày càng vang dội. Làm như ở hướng bọn họ tới gần. Bốn phương tám hướng đều là tiếng nhạc, không đúng. Thanh âm thay đổi. Đối âm nhạc mẫn cảm Lâm Hy kinh hoàng. Miêu Phương Phỉ cũng phát hiện khác thường. Này tiếng nhạc lấy du dương trúc xanh thanh là chủ. Hỗn loạn vô cùng náo nhiệt kèn sô na hỉ la thanh. Thổi kéo đàn hát, thế nhưng như là ở đón dâu, nguyệt lão hệ tơ hồng. 500 năm trước đính quan hệ thông gia, ta phụng Kim Khoa Trạng Nguyên lệnh, diễn tấu sáo và chống đón tân nhân, đúng là ở đón dâu. Nhưng là ở vui mừng náo nhiệt cổ nhạc trong tiếng, lại ẩn ẩn trộn lẫn như ẩn như hiện bi thương tiếng khóc. Kia tiếng khóc cùng cổ nhạc thanh dây dưa ở bên nhau, đem vui mừng đều nhiễm điểm xấu bi sắc. Tiếng khóc đứt quãng, lắng nghe lại là từ bọn họ phía sau truyền đến. Triệu Hoành Đồ trong lòng kinh hãi, lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau, lại thấy Tăng Hồn Khe Đào Đào Hắc Hà cũng không biết khi nào biến mất. Hắn đang ở một chỗ thôn xóm chung, mà kia bạn khóc nức nở tiếng ca, đúng là từ bên cạnh một gian phòng ốc truyền đến. Lớn lao nguy cơ cảm này lên trong lòng, Triệu Hoành Đồ lại phát hiện giờ phút này chính mình thế nhưng vô pháp khống chế thân thể, hướng về kia phòng ốc đi đến. Hắn trong lòng hoảng hốt, liều mạng tưởng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Đi bước một đi hướng bên cửa sổ, nương nửa khai cửa sổ. Triệu Hoành Đồ nhìn thấy phòng trong, có một mặt màu đỏ bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở mép giường. Đau thương hừ ca, nương a, nữ nhi đi tải cây cây đào ở tha hương. Chi thư trường diệp hoa chiều dương, là ly nương ca. Miêu Phương Phỉ nghe xong này tiếng ca giật mình. Sớm tại lữ trình bắt đầu trước nàng liền tra xét đại lượng cùng tương Tây có quan hệ tư liệu. Trừ bỏ chủ cha miêu tộc ngoại, đồng tộc, dân tộc thổ gia loại này cùng tồn tại tương Tây dân tộc thiểu số các loại phong tục nàng cũng tra. Quá, rất nhiều dân tộc ở nữ nhi xuất giá trước, đều sẽ có khóc gả truyền thống. Khóc đến càng động tình cảm động, thuyết minh nhà này nữ nhi càng hiếu thuận càng tốt, mà phòng trong nữ tử sướng, đúng là đồng tộc ly nương ca. Chỉ chờ cây đào kết quả, ta lại trở về xem cha mẹ. Này tiếng ca dễ nghe êm tai cực kỳ, mặc dù là rưng rưng sướng, lại càng hiện thê mỹ động lòng người. Nghe được Miêu Phương Phỉ trong lòng đều sinh ra một cổ mãnh liệt không tha cùng cực kỳ bi ai cảm. Tựa hồ cùng phòng trong nữ tử cộng tình, không muốn xuất giá, không nghĩ rời đi cha mẹ, răng rắc duy nhất không đủ chính là, trong phòng nữ tử biên sướng biên ở cắt thứ gì, kéo đơn điệu răng rắc thanh ảnh hưởng tiếng ca, tối tăm ánh đèn hạ càng hiện vài phần quỷ dị. Miêu Phương Phỉ bóp chặt chính mình tay phải hổ khẩu, đau đớn làm nàng thanh tình, lại xem ánh nến hạ cắt đồ vật. Biên khóc biên sướng nữ tử, không biết sao, Miêu Phương Phỉ trong lòng bỗng nhiên sinh ra không khỏe cảm, rốt cuộc ở đâu? Không khỏe cảm ở đâu? Bình tĩnh lại, Miêu Phương Phỉ nhân cơ hội siêu tầm tin tức, đem nữ tử trong phòng có thể nhìn đến đồ vật toàn bộ ghi nhớ. Cuối cùng nàng ánh mắt rơi xuống cô dâu mới trên người. Tuy tân nương cúi đầu, nhưng từ nàng tuyệt đẹp nhã nhặn lịch sự dáng người, như ngọc hành ngón tay, đều có thể tưởng tượng đến nàng mỹ lệ. Tuyết trắng da thịt ở hồng y phụ trợ hạ càng có vẻ nhu nhược động lòng người. Người so hoa kiều không đúng. Miêu Phương Phỉ chợt phản ứng lại đây. Truyền thống đồng tộc áo cưới không phải màu đỏ. Tí tách bị tiếng ca cùng kéo thanh cái quá giọt nước thanh. Chỉ có lắng nghe mới có thể cảm thấy được này oán khí thật sự là quá lớn, Vương Bành phái sách nói. Ngoan ngoãn, không hổ là lệ quỷ, hắn ánh mắt rơi xuống cô dâu mới trên tay. Nàng kéo cắt không phải quần áo, mà là một đám giống như đúc người giấy. Kéo từ người giấy trên cổ cắt xuống, máu tươi phun trào mà ra, huyết nhiễm hồng nàng áo cưới trong bất chi bất giác. Tiếng ca ngừng. Vương Bành phái ánh mắt cùng trong phòng nữ nhân đối thượng. Chỉ thấy nàng mắt đẹp rưng rưng, lại vô nửa điểm bi thương biểu tình. Sâu và đen trong mắt chung chỉ có cuồng loạn điên cuồng cùng oán ghét, răng rắc kéo rơi xuống. Vương Bành phái cần cổ đau xót, tùy tay một sờ chính là một tay huyết. Phảng phất hắn biến thành lệ quỷ bình bình trong tay bị cắt quay đầu người giấy. Nhưng Vương Bành phái đầu không có rớt. Lệ quỷ bình bình lại cắt một đao. Vương Bành phái đầu vẫn là không có rớt, cho dù chỉ là giải bìa một tầng. Vương Bành phái thực lực, Cũng không cần lại sợ này lệ quỷ, yên tâm. Ta đầu ngươi là cắt không xong. Ta cho ngươi đưa cá nhân tới, Vương Bành Phái nghĩ thầm. Không có ra tiếng, hắn lau huyết tay ở túi quần sờ mó. Toàn mặt đến cái cùng loại vu độc oa oa người ngẫu nhiên thượng, nếu lấy ra tới xem liền biết. Này đan bằng cỏ con rối. Khí chất thế nhưng cùng bính chín có vài phần tương tự. Tên, vu độc oa oa y hào phẩm chất. Kinh người tác dụng, có thể cưỡng chế làm mục tiêu cùng vu độc oa oa chủ nhân ở vào cùng hoàn cảnh. Sử dụng số lần 1/3 ghi chú. Có lẽ đây là đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Hì hì, Vương Bành Phái tuy rằng có thể dễ dàng đối phó bính chín. Nhưng hắn dù sao cũng là hướng dẫn du lịch. Ngại với lữ quán quy tắc, Vương Bành Phái cần thiết suy xét càng nhiều. Hơn nữa bính chín phía sau có người kia. Vương Bành Phái đã cởi bỏ bộ phận phong ấn. Vạn nhất thân phận tiết lộ. Người nọ mệnh lệnh bính chín trước tiên thoát ly lữ trình. Liền sẽ làm sự tình thoát ly khống chế, nhưng dùng vu độc oa oa. Vương Bành Phái tiến vào hạng mục khi, là có thể mạnh mẽ đem bính chín kéo vào đến này để tam cảnh điểm hạng mục. Chỉ cần vào lữ quán hạng mục, lại muốn rời đi chỉ có quá quan này một loại biện pháp. Chờ đến cuối cùng, hắn dễ như trở bàn tay là có thể dùng hắc kim lên núi thẳng mạnh mẽ đem bính chín mang đi, phía trước. Thất lợi. Vương Bành Phái tuyệt không sẽ lại đại ý lưu thủ, có người đối ngài sử dụng vu độc oa oa. Ngài đem bị kéo vào hạng mục bên trong, Vương Bành Phái. Thật tốt xử, Vệ Tuân kinh hỉ khen. Nguyên bản hắn đang ở Thiết Bích thôn bồi hồi. Làm một cái vô pháp hưởng thụ hạng mục quá bụa hướng dẫn du lịch. Nhưng đột nhiên liền có cổ không thể trái kháng lực lượng đem hắn ngạnh túm tới rồi mỗ gian phòng ở. Trước mặt, Vệ Tuân ai đến cũng không cự tuyệt, thoải mái hào phóng đẩy ra cửa sổ, cùng trong phòng ngồi ở trên giường cắt đầu người bình bình đối thượng mắt răng rắc không biết có. Phải hay không ảo giác, bình bình tựa hồ cắt càng dùng sức, Vệ Tuân cổ chợt lạnh, tay một sờ, tất cả đều là huyết thật không sai. Có thể tiến hạng mục tới thật không sai, Vệ Tuân tỏ vẻ chính mình siêu cấp thưởng thức Vương Bành. Phái cách làm, thật vất vả tiến vào. Ai ngờ đi à, Vệ Tuân cảm thán nói. Nương chính mình phát sóng trực tiếp bình vẫn bị che chắn. Hắn tùy tay lấy ra cái ngón cái thô. Kim sắc lệnh bài dường như đồ vật. Tùy ý nhìn mắt lệnh bài thượng kim sắc chữ nhỏ. Bính chín lập tức thoát ly lữ trình. Đây là chủ nhân mệnh lệnh, bính chín cùng ta Vệ Tuân có quan hệ gì? Đây là Vệ Tuân mới vừa bị vu độc. Oa oa lôi đi khi xuất hiện ở trong tay hắn đồ vật, tựa hồ là có người từ lữ trình ngoại đưa vào tới. Bính chín phía sau quả nhiên đại biểu nào đó thế lực. Nói không chừng thân phận còn thực đặc thù, rốt cuộc có thể thoát ly lữ trình đạo cụ. Tuyệt đối phi thường sang quý, bán đi, Vệ Tuân dõng dạc. Ta chính là hảo hướng dẫn du lịch, như thế nào có thể lâm trận bỏ chạy đâu. Mới vừa hòa giải bính chín không quan hệ, giây tiếp theo hắn liền đem người khác cấp bính chín đồ vật bán. Kim sắc lệnh bài từ trong tay hắn biến mất, Vệ Tuân tích phân chợt nhiều vài cái linh, không đợi hắn số thanh hôm nay hàng cự khoản, răng rắc kéo tiếng vang lên, Vệ Tuân cổ lại lạnh hạ, lần này đầu của hắn rớt xuống dưới, đầu rơi xuống khi thị giác thật sự thập phần kỳ lạ. Vào đầu rơi xuống nháy mắt, Vệ Tuân tầm nhìn một mảnh màu đỏ tươi, phảng phất bị ngập trời biển máu nuốt hết cùng thời gian. Sở hữu lữ khách bên tai vang lên đồng dạng thanh âm. Túy Mỹ tương tây cuối cùng một cảnh, khóc gà ngày xưa tái hiện. Đây là bình bình cả đời nghịch thuật, cuối cùng cảnh điểm, xuất giá, sinh con, tử vong, vốn nên là cái này trình tự. Túy Mỹ tương tây lại đem này đổ lại đây. Đúng là bình bình bi thảm cả đời nghịch thuật mà ra gả. Đúng là bình bình bi kịch lúc đầu điểm. A Thành ca. A Thành ca, thiếu nữ nhẹ giọng kêu gọi. Làm Vệ Tuân từ trong bóng đêm tỉnh lại. Hắn mở hai mắt, chính nhìn đến trước mặt như hoa như ngọc. một thân dân tộc truyền thống trang phục thiếu nữ 16. Nàng lớn lên mỹ lệ cực kỳ, chỉ là vành mắt đỏ bừng, làm như mới vừa đã khóc. Thấy vệ tuân xem ra, thiếu nữ nắm chặt đôi tay, mắt đẹp rưng rưng, tựa hồ có tất cả không tha, nhưng trong mắt càng nhiều, lại là kiên định. A Thành ca, chúng ta không thể ở bên nhau, thiếu nữ nói ra tuyệt tình nói. Nàng cởi ra trên cổ tay bạc vòng, nhét vào vệ tuân trong tay, ngón tay khẽ run, này bạc vòng, người lấy về đi, cho người tương lai ái nhân đi. Vệ tuân đầu óc vừa chuyển, liền minh bạch này ngày xưa tái hiện là chuyện như thế nào, mà chính hắn lại là cái gì nhân vật. Ai hắc, thật là tới hảo thật không bằng tới xảo, hắn đây chẳng phải là bình bình ý chung nhân sao. Thấy thiếu nữ muốn bắt tay rút ra, vệ tuân trở tay gắt gao nắm lấy tay nàng, tình ý chân thành nói, bình bình, chúng ta tư bôn đi. Tác giả có lời muốn nói. Bình bình, An Tuyết Phong, hết chương.